ಸೀಲನ ಸುಗತಂಜಂತೆ ಸೀಲನ ಫೋಗ ಸಾಂಬರ ಸೀಲನ ನಿಪುತಂಜಂತೆ ತಸ್ಮ ಸೀಲ ವಿಸೋಥ ಯೇ ಕಚುಂ ಸಂದ ಸಂ ವೇ ಕೋಯ್ ಟ್ರೈ cũng nhờ giữ đạo sang, cũng nhờ giữ giới. Cái chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tính phải ráng thọ trì, dễ luật chứ được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, căn đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tu sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chung sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện gìn tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm duyên thành. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đầy đức pháp tính cùng Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn quý anh chị em đạo hữu đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính cùng chi tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh khung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Ram ma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li anh thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tấp ba ra chấp kha cha ti ca đệ sê tu thâm măng a nu cam bi măng ba chăng Sa tham ma phê rim vi na yánh cha ca yăng Su tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng A cô ta danh tô ta tu sạch cha đặng đăng Ba bơ tha nay dê bà đi xa dạ mạch chê Ê quang sa hâm bà tì râm ma phà gà quanh tăng à gia cha thàng Tuấn hi pha quê na tàng bùa thâu cà ruồn nhây na thì qua xa già Tánh hai vua tháp Tánh hai vua tháp gia bà nê na mì gà đà dăng tà tô gà tô Bánh cha quát giá đa dơ này dê, à măng bà dê, sĩ thâm ma tồn. Ta tô ba phu tì sa mô thô a nu na thâm ma đê sa năng ma ga qua sa ni đê say si sa ta năn a tha sức tha căng tê na sa thu ai dơ phanh tê tê say tu thâm ma đê sa năng sa ba di tha ba ri sa ya a nu cam bấm bì ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng a trổ hoa lành trải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lâm mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc ra ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy tinh dự pháp từ đó là nhân kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang sao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không màn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn khổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri a vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ngài Chích Tá Nanh Đá đại đức Nguyên Thông vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con học 80 thực tính pháp. Dạ hôm nay chúng con sẽ được học pháp thứ 25. Dạ ngã mạn và xa thú lành thai. Và dạ, con kính Nhật Bình kính chức đạo tràng mà buổi học pháp được an vui tiếng vái. Ông kính nhân giúp đến sư. Nam mô Bụt Tha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ đến ngài Chích Tá Nanh Đá thượng tọa Minh Hạnh đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học trong phần 80 thực tính, và hôm nay thì chúng ta sẽ học thực tính thứ 25 ngã mạn tâm sở Manacetasika. Đây là một cái thực tính thứ 25. Vậy thì để bước vào thời giảng, đầu tiên chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwa Demi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Nammāmi Lokassanathaṃ Varamuttamahaṃ Buddhaṃ ca Dhammaṃ ca Bhannāmāmi Sanghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt xin thành kính nhân đến chư tôn đức tăng và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học đến cái thực tính pháp thứ 25 là ngã mạn tâm sở. Cái thực tính này đó thì nó cũng đi chung với cái thực tính tham, tà kiến và ngã mạn. Cũng như những bữa trước mà chúng tôi đã nói là do những cái thực tính này nó có cái sự dính mắc, nó có sự dính mắc vào đối tượng hoặc là nó chấp vào đối tượng, thành ra đó nó có một cái đáp án nó giống nhau. Chính vì vậy mà nó được gọi là tham phần, có nghĩa là nó được xếp chung vào với nhau, tham, tà kiến và ngã mạn. Manacitasika, đúng rồi, ngã mạn tâm sở. Vậy thì như thế nào được gọi là ngã mạn tâm sở? Ngã mạn tâm sở đó, nó là một cái hành quẩn thuộc thực tính pháp bất thiện, và nó luôn luôn đồng sanh với căn tham. Nó luôn luôn đồng sanh với căn tham. Và ngã mạn tâm sở này, nó là một cái thái độ chủ quan với đối tượng, và nó cũng có một cái thái độ, hoặc là nó cũng có một cái tính cách là nó ưa so sánh giữa mình và người khác, hoặc là nó tự thỏa mãn, nó nghĩ về những gì mà nó có giữa mình và người đó, thành ra gọi là ngã mạn tâm sở. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta bị cái pháp ngã mạn tâm sở nó chi phối, thì chúng ta có xảy ra những cái hiện tượng, thí dụ như là mình hãnh diện, rồi mình có một cái thái độ kiêu căng, hay là cái thái độ phách lối, hoặc là tự cao, tự đại. Thường thường á, khi mà chúng ta nó mà quán xét, mà chúng ta thấy chúng ta có những cái tâm hoặc là chúng ta có những cái trạng thái mình tự kiêu, hay là mình tự đại, hay là mình có cái sự phách lối đó, thì trong cái lúc đó thì là mình bị ngã mạn tâm sở nó chi phối. Thì thật sự ra đó, thì quý vị biết rằng là đối với cái pháp ngã mạn này, thì đến một vị A La Hán, một vị A La Hán mới diệt trừ được ngã mạn. Đối với vị thánh Tu Đà Quờn, diệt trừ được cái gì? Hoài nghi tà kiến, hoài nghi giới cấm thủ. Rồi vị thánh Tư Đà Hàm chỉ giảm nhẹ tham và sân. Rồi vị thánh A Na Hàm thì diệt trừ được tham và sân. Đó, mà tham mà thuộc về tham ở dục giới thôi. Còn đối với vị thánh A La Hán thì mới diệt được ái sắc, ái vô sắc, rồi vô minh, ngã mạn, phóng dật. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đến một cái vị A La Hán mới diệt trừ được ngã mạn. Thành ra chúng ta thấy thường thường cái pháp này mình có nhiều người người ta nghĩ rằng là mình không có còn ngã mạn, nhưng mà thật sự ra chính cái lúc mà chúng ta có cái suy nghĩ như vậy là chúng ta đã có bị vướng vào cái sự ngã mạn. Vậy thì nếu mà nói như hồi lúc trước, thật sự ra thì khi mà chúng tôi học đến cái chi pháp này, chúng tôi chỉ nhớ một điều: ngã mạn là như thế nào mà được gọi là ngã mạn? Khi nào mà có cái sự so sánh giữa mình và người thì lúc đó gọi là mình có cái sự ngã mạn. Thành ra đó, cái chữ ngã mạn này đó, nếu mà quý vị mà muốn dễ nhớ đó, thì chúng ta cứ thấy ở trong tâm của chúng ta, lúc nào mà chúng ta có cái sự so sánh là lúc đó là chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị chi phối bởi cái ngã mạn. So sánh về cái gì quý vị? So sánh về cái gì? Có khi thí dụ như mình nghĩ về, có khi chúng ta thí dụ như là quý vị thấy rằng có khi chúng ta so sánh là trong cái trường hợp nào? Có khi thí dụ như chúng ta kiêu hãnh về cái sanh chủng của mình, có nghĩa là mình nhìn, mình nghĩ rằng là cái sanh chủng của ta nó là cao quý hơn cái sanh chủng của người kia. Đó là như vậy á, là chúng ta có cái sự so sánh. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng á, khi mình kể về cái pháp ngã mạn này nè, là nó đủ phương hướng, đủ cái phương cách để mà nó làm cho phát sanh cái sự ngã mạn. Đó, cũng như là chúng ta nghĩ về sanh chủng của chúng ta, rồi chúng ta nghĩ rằng là cái sanh chủng của mình nó tốt hơn. Ví dụ như mình cho mình là một cái loài nó cao quý hơn những cái loài người khác. Đó, thì như vậy đó, khi mà chúng ta suy nghĩ về cái đó, rồi chúng ta so sánh giữa cái sanh chủng của mình và sanh chủng của những loài khác, thành ra lúc đó mình cũng khởi lên cái sự ngã mạn. Hoặc là có khi chúng ta so sánh, thí dụ như mình nghĩ về cái dòng dõi đi, cái dòng dõi, cái gia tộc của mình đi, thì lúc đó mình so sánh, mình tự nhiên mình cảm thấy mình tự hào, ít nhiều gì tôi cũng là con nhà nho giáo, hoặc là con nhà giàu có, hoặc là con nhà trí thức, vân vân. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta cũng khởi lên cái sự ngã mạn nữa quý vị. Rồi có nhiều khi đó, thí dụ như quý vị, cái tuổi trẻ hoặc là cái tài năng, có người người ta suy nghĩ về cái tuổi trẻ của mình, có người người ta suy nghĩ về cái tài năng của mình, thành ra người ta cũng dễ dàng phát sanh lên cái sự ngã mạn. Cũng như lúc trước đó, quý vị biết không, khi mà chúng tôi kêu những cái người mà thợ sửa điện để mà người ta sửa điện ở trong chùa, thì chúng tôi rất là lo quý vị, rất là sợ khi mà sửa điện á, mà mình không cúp cầu giao điện thì lỡ mà có một cái chuyện gì nó xảy ra, nó cháy nổ hoặc là nó dẫn đến chết người, thì chúng tôi rất là sợ những cái điều đó. Thành ra chúng tôi nói với cái anh thợ sửa điện á, là để chúng tôi cúp cầu giao. Cúp cầu giao rồi anh muốn nói dây điện gì thì anh nói. Nhưng mà lúc đó quý vị biết rằng á, cái anh thợ sửa điện này nè, anh không chịu. Anh nói nếu mà sư mà tắt á, là tôi không sửa. Mà anh để anh lại thích, thích là cũng như là làm cho mọi người, người ta cũng như là người ta cảm thấy cái tài năng, cái tài năng của mình sửa điện nó cao, nó hay như vậy. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng những cái điều đó nó rất là nguy hiểm quý vị. Những cái điều đó nó có thể nhiều khi mà nó chỉ cần mà chập điện tí xíu thôi là nó sẽ dẫn đến cái sự chết người. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái ngã mạn này đó, thì nó phải nói rằng là nó xoay quanh ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Hãy mà chúng ta nghĩ đến cái sanh chủng của chúng ta, rồi chúng ta cũng khởi lên cái sự ngã mạn. Chúng ta nghĩ về cái dòng dõi của mình, thí dụ như là tôi có dòng họ nhiều, hoặc là tôi có dòng họ tôi làm quan làm chức lớn, hoặc là dòng họ của tôi giàu. Thành ra đó, khi mà mình có những cái tư tưởng này thì nó sẽ khởi lên cái sự ngã mạn. Chúng tôi nói như vậy đó, thử mà quý vị mà mình suy nghĩ coi, nếu mà mình mà vướng vào, mình mà để mình vướng vào những cái trạng thái này, thí dụ như bây giờ mình đi tu tập rồi mà mình cứ ý y lại là mình có quyến thuộc giàu có, hoặc là mình có bạn bè đông, thì tự nhiên là mình sẽ khởi lên một cái tâm cũng như là mình rất là tự hào, mình rất là tự hào về cái cuộc đời mình là như vậy. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng họ ỷ vào cái tuổi mình còn trẻ, hoặc là mình có những cái trình độ ở trong cái nghề nghiệp của mình, hoặc là có những người thì người ta nghĩ về cái sắc đẹp của người ta quý vị. Đó, thành ra nghĩ về tài sản, nghĩ về sắc đẹp, những cái điều này nó sẽ dễ khởi lên cái sự ngã mạn. Quý vị thấy rằng đối với hoàng hậu Khê Mao, bà ta dựa vào cái sắc đẹp của bà ta, thành ra dù cho Đức Phật ngài có thuyết pháp ở đâu, bà ta có nghe, có biết rằng là đang có cái pháp hội như vậy, nhưng mà bà ta không có đi đến nghe, không có đi đến nghe. Thì thật sự ra đó, thì quý vị biết rằng cái ngã mạn này đó, nếu mà mình không khéo, mình sẽ dễ dẫn đến những cái phạm về những cái tội nó rất là nặng quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng đối với tiền thân của ngài Ú Ba Lý đi, tiền thân của ngài Ú Ba Lý quý vị thấy không, lúc đó ngài là ở trong quá khứ đó, Ngài là một cái người thanh niên, con của một cái vị trưởng giả rất là giàu có. Một ngày đó thì cái chàng thanh niên này mới lấy nhiều trang sức để mà khoe cái sự giàu có của mình, và cưỡi cái con voi để mà đi ra ở ngoài thành, để cho mọi người ở trong thành người ta chiêm ngưỡng về cái tài sản của cái chàng thanh niên này. Nhưng mà khi mà đeo nhiều trang sức vô rồi, cưỡi voi đi ở trên đó như vậy, mà mọi người không ai thèm nhìn hết, mọi người không ai thèm chú ý hết, mà mọi người chỉ có đi đến ngồi xung quanh để mà lễ bái một cái vị sa môn đang đi khất thực ở bên ngoài, ở bên ngoài thành. Thành ra đó, rồi chàng thanh niên này mới tức nhìn thấy mình là một người mà giàu có, cưỡi voi, đeo nhiều trang sức như vậy, mà không ai chịu thèm ngó, mà chỉ lo ngó vào chiêm ngưỡng cái vị sa môn mà đang đi khất thực như vậy. Thành ra cái chàng thanh niên này mới đi đến chửi mắng, xỉ vả một cái vị sa môn đó. Mà cái vị sa môn đó lại là một cái vị Phật độc giác, quý vị, lại là một cái vị Phật độc giác. Thành ra đó, sau khi xỉ vả rồi ngay trong lúc ấy, trong cái người của chàng thanh niên này nó bị đốt nóng lên, nó bị khó chịu. Thành ra cái chàng thanh niên này biết rằng là mình đã đụng phải một bậc có trí tuệ, một bậc có giới đức rồi. Thành ra chàng thanh niên này lập tức đi đến sám hối với cái vị sa môn đó. Sau khi sám hối rồi thì thật sự ra thì cái sự đốt nóng ở trong người của chàng thanh niên này nó được thuyên giảm và từ từ nó sẽ hết. Nhưng mà do cái nghiệp đó đó, quý vị thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp, cái người thanh niên này khi mà sanh ra đều sanh ra ở trong cái giai cấp nô lệ, ở trong cái giai cấp nô lệ, và đến cuối cùng cái đời chót để mà thành một cái vị A-la-hán mà cũng sanh vào cái giai cấp mà thuộc về mà làm cái người thợ cạo, người thợ cạo tóc, cạo râu, nhưng mà cũng còn một chút may mắn là cạo tóc, cạo râu cho hoàng thân quốc thích, có nghĩa là cho cái dòng tộc sắc giá này. Rồi cuối cùng thì có duyên lành để mà xuất gia, để mà chứng đắc được đạo quả, rồi trở thành một cái vị gọi là một cái vị tỳ kheo Út Bà Lý, là một cái vị mà trì lực. Thật sự ra đó, ở trong có nhiều khi có những người người ta hỏi chúng tôi là tại sao khi mà chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi trình bày về những cái tích truyện này nó dài quá, nó dài quá quý vị. Thì thật sự ra chúng tôi cũng thú thiệt với quý vị là những cái thời gian mà chúng tôi rảnh, chúng tôi đọc về những cái tích truyện của các vị trưởng lão ngày xưa, chúng tôi rất là hoan hỷ quý vị. Chúng tôi rất là hoan hỷ, và nhiều khi mình có cái tâm để mà mình muốn được như vậy, mình có cái tâm mà mình muốn mình tạo được những cái công đức đời sau mình được như vậy. Thì quý vị biết rằng đối với ngài Út Bà Lý đó, thì đó là cái trường hợp mà chúng tôi kể về cái bất thiện nghiệp mà do cái ngã mạn nó dẫn dắt, nó làm cho cái vị này phải sanh ở trong một cái giai cấp là nô lệ. Còn đối với những cái thiện nghiệp khác đó, cái vị này làm rất là nhiều quý vị. Quý vị biết rằng tiền tại sao mà ngài Út Bà Lý mà có cái ba la mật mà nó đầy đủ như vậy không? Là do ở trong quá khứ đó, quý vị biết tiền thân của quý vị này nè, chẳng những xây cốc liêu cho chư tăng ở trong đó rồi, rồi xây nhà bếp, xây chỗ để mà chư tăng hành thiền, xây một cái nơi để cho thiện nam tín nữ đến nghe pháp. Rồi cái vị này là quý vị biết rằng là coi như là xây như vậy rồi, nhưng mà chưa có vừa ý nữa, chưa có vừa ý nữa. Thành ra cái vị này ngồi mới suy nghĩ, bây giờ mình xây đủ hết các hạng mục ở trong cái khu này rồi, nhưng mà chưa có hàng rào có thể thú dữ tấn công, hoặc là bọn trộm đạo, hoặc là bọn cướp nó sẽ tấn công, nó làm cho các vị tỳ khu không có yên tâm tu tập. Và những người thiện nam tín nữ mà thường thường là những người giàu có đi đến để mà nghe pháp nhiều, thành ra những người này sẽ có những sợ, những cái nguy hiểm nó đến với mình, thành ra không có an tâm để mà nghe pháp, không có an tâm để nghe pháp. Thành ra cái vị này sau khi mà xây đủ hết các hạng mục đó rồi, thì cái vị này lại phát tâm xây những cái hàng rào để mà bao bích xung quanh lại hết, và bắt đầu mới xây cái cổng, để một cái cổng chính ra vào. Thành ra quý vị thấy rằng á, chính vì những cái phước đó đó mà ở trong cái đời cuối cùng đủ cái phước thiện nên cho ngài đủ cái năng lực trở thành một cái vị thánh A-la-hán, mà một cái vị mà gọi là đệ nhất về trì lực, đệ nhất về cái vị mà trì lực. Thành ra đó, khi mà đọc vào những cái điều này á, đọc vào những cái tích truyện này á, thì quý vị thấy rằng ở trong cái con người của chúng ta đó, hoặc là đối với tất cả chúng sanh, đối với thiện và ác, cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, là ở trong quá khứ chúng ta tạo rất là nhiều quý vị. Nhưng mà cái lúc nào mà chúng ta mà làm thiện nhiều, mà chúng ta mà gần với bậc thiện chi xuất, thì chúng ta tiếp tục chúng ta tạo phước nữa. Thành ra đó, những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó sẽ có cái khả năng nó trổ quả. Còn nếu mà mình không khéo, mình đời trước tuy rằng mình đã tạo nhiều cái thiện pháp, nhưng mà đời nay mình không chú ý để mà mình tu tập, thì mình cũng rất là dễ dàng để mà phát sanh lên những cái bất thiện pháp. Mà ở trong cái bài học ngày hôm nay á, đối với cái chi pháp ngã mạn này đó, cái thực tính pháp thứ 25 này á, chúng ta thấy rằng nó sẽ diễn ra rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình, diễn ra ở trong cái đời sống của mình. Vậy thì là chúng tôi muốn nói cho quý vị đó, quý vị mà lấy theo một cái cách thông thường, có nghĩa là mình khi nào mà mình quán xét, mình thấy ở trong tâm của mình cứ so sánh, mình so sánh là mình dựa vào đâu mà mình so sánh? Mình dựa vào cái dòng dõi của mình dựa vào cái sanh chủng của mình dựa vào cái tài sản của mình dựa vào cái tuổi trẻ của mình, rồi mình dựa vào cái sắc đẹp của mình, rồi mình dựa vào những cái sự hiểu biết của mình, mà mình so sánh giữa mình và người, hoặc là nhiều khi mình tự đắc, mình tự cao ở trong cái đời sống của mình, thì lúc đó đó là chúng ta có cái sự so sánh đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ vướng vào cái sự ngã mạn. Và ở trong cái nói về cái ngã mạn này đó, thì các vị trưởng lão A-sa-lê đó, các vị giải thích rất là nhiều quý vị, các vị giải thích rất là nhiều để mà cho chúng ta hiểu, cho chúng ta hiểu. Vậy thì các ngài còn giải thích thêm là có 9 cái cách ngã mạn, có 9 cái cách ngã mạn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là 9 cái cách ngã mạn này là các ngài phân ra theo 3 cái phương diện. Thứ nhất là cao, thứ hai là bằng, thứ ba là thấp. Có thể nếu mà Phật tử Nhật Quỳnh mà có mặt ở trước máy thì có thể đánh post cái này lên giùm chúng tôi cũng được. Nếu mà nói các ngài trưởng lão, các ngài giải thích thêm đối với ngã mạn này là nó có 9 cách, thì chúng ta muốn nhớ 9 cách này nó rất là dễ quý vị, là chúng ta nhớ vậy nào, nó có ba cái chi là cao, bằng, thấp hơn. Cao mình phải cái bằng, rồi thấp hơn đó, mình lấy ba cái này rồi bắt đầu mình lấy cao, bằng, thấp hơn. Chứ cao rồi bằng rồi bằng nữa là sao? Cao, bằng, là thấp hơn. Dạ đúng rồi, mình cứ lấy ba cái này làm chuẩn. Rồi vậy thì cái phương diện thứ nhất là mình lấy cái chữ mà cao. Cao là so sánh, cao mà mình đem so sánh, mình cao hơn người, mình cao hơn người, cao cho là cao đó, mình lấy cái số 1, mình đem ra cái phương diện là cao, mình so sánh hơn người, rồi có nghĩa là cao cho là cao đó, thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình nhận xét mình hơn người về cái phương diện này hoặc là cái phương diện kia, mình tự rồi từ đó mình sẽ khởi lên cái tâm tự hào hoặc là cái sự kiêu mạn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, thí dụ như á, đối với á, như thí dụ như mình nghĩ rằng là mình so sánh mình á, là cao hơn quý hơn cái loài vật, thì như vậy đó gọi là mình sẽ so sánh cao hơn, mình cho là cao hơn. Có nghĩa là mình cảm thấy mình cao hơn những cái bậc nó cao hơn nữa. Đó là cái phương diện thứ nhất. Hoặc là có những cái vị Phạm Thiên á, thì quý vị thấy rằng á, những vị Phạm Thiên đó là so sánh mình cao hơn chúng sanh nhân loại, mình cao hơn cái chúng sanh nhân loại. Đó thì trong cái trường hợp đó cũng gọi là cao, mà mình so sánh với cao hơn. Rồi có nhiều khi á, thì quý vị thấy rằng á, đối với loài người của mình đi, đối với cái loài người của mình đi, thì nhiều khi á, mình là tự nhiên là mình ngồi mình so sánh, tôi thông minh hơn những người trong đây, tôi thông minh, tôi giỏi hơn những người trong đây, hoặc là tôi đẹp hơn những người ở trong đây. Đó thì trong cái này gọi là mình lấy cái sự cao mà mình so sánh là mình cao hơn người khác nữa. Mình lấy cái sự cao của mình rồi mình so sánh cái sự cao hơn người khác, thành ra nó từ đó mà nó phát sanh cái sự kiêu mạn. Rồi cái trường hợp nữa, thứ hai nữa, cao chúng ta cho là bằng, cao chúng ta cho là bằng, có nghĩa là mình có cái gì đó, ví dụ như mình có một cái tài gì đó, hoặc là mình có một cái suy nghĩ thật sự nó là cao hơn người, nhưng mà mình chỉ cho mình là bằng người thôi, hoặc là ngang hàng dưới cái người đó thôi, thì trong cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng là trong cái trường hợp đó là cũng là do cái sự ngã mạn, nó so sánh. Cũng như ở trong các vị trưởng lão, các vị thí dụ như là những cái trường hợp mà những cô công chúa cho mình chỉ có là cũng như là ngang hàng hoặc là bằng với những cái vị tiểu thư, nhưng mà thật sự ra những người công chúa đó, người ta có cái sự cao hơn quý vị. Thành ra khi mà vướng vào cái sự so sánh thì một là chúng ta tự cao, hai là chúng ta tự ti, thì cái trường hợp nào nó cũng rơi vào cái sự ngã mạn. Hoặc là có những người cái trường hợp thứ ba là người ta cho rằng là cao, người ta thật sự là người ta cao hơn, nhưng mà người ta cho người ta thấp hơn người khác. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình cao hơn người, mình có những cái tài năng hơn người, nhưng mà so về cái phương diện nào đó thì mình cho mình thấp hơn người. Ví dụ như cái trường hợp mà ví dụ như quý vị thấy rằng là hoàng hậu Manika đó, thì cảm thấy mình thấp kém hơn những cái vương phi ở trong cái dòng sắc đế lỵ, hoặc là những cái tiểu thư ở trong cái dòng bà la môn, thì tự nhiên thật sự ra là mình cao hơn, nhưng mà mình tự nhiên là mình so sánh là mình cho mình thấp hơn người, thấp hơn người ta. Vậy thì đối với chính cách ngã mạn này đó, thì quý vị biết phân ra thì chúng ta nhớ rất là rõ, chúng ta dễ hiểu mà chúng ta dễ nhớ nữa. Thứ nhất là cao, thứ hai là bằng, thứ ba là thấp. Rồi bắt đầu chúng ta mới lấy cái đầu tiên là cao, mình so sánh cao cho là cao hơn, rồi cao hơn lại cho là bằng, rồi cao hơn lại cho là thua hoặc là thấp hơn người ta. Đó là một cái mà mình đem ra mình so sánh với ba là thành ba chi pháp rồi. Rồi vậy thì cái chi pháp cái thứ hai là chúng ta lấy cái chữ bằng. Bằng mà mình cho là mình cao hơn người ta, rồi bằng mình cũng cho mình là bằng người ta, rồi mình bằng mà mình cho là mình thua người ta. Đó, vậy thì như thế nào mà gọi là bằng mà mình nghĩ là mình hơn người khác? Như thế nào mà mình là bằng người ta mà mình nghĩ hơn người ta? Có nghĩa là quý vị thấy rằng tuy rằng đối với chúng ta có cái sự ngang hàng với nhau, nhưng mà do mình tìm một cái phương diện nào đó mình nghĩ mình hơn người ta không à. Thí dụ như thật sự ra thì nói ra nó thì quý vị thấy nó rất là thường ở trong cái đời sống hàng ngày. Thí dụ như ở đời sống hàng ngày tất cả các vị vô đây thì đến giờ mà thọ trì tam quy ngũ giới, thì quý vị thấy rằng cái vị A cũng năm giới, cái vị B cũng năm giới, cái vị C cũng năm giới. Nhưng mà trong số người đó thì có người người ta cứ cho là không, tôi biết cách giữ giới hơn, tôi học nhiều hơn, thành ra tôi thanh tịnh hơn. Đó, hoặc là đối với đời sống các vị tỳ khu cũng vậy, các vị sư cũng vậy. Người nào cũng 10 giới, hoặc là người nào cũng 227 giới. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình là một cái vật mà cao thượng hơn. Đó, thành ra chính vì vậy mà nó cũng bị lọt vào cái ngã mạn. Mà quý vị thấy rằng á, thường thường á, các cái vị á, mà khi mà quán xét về cái giới của mình nó thanh tịnh là khác quý vị. Mình so sánh với người ta là khác, mà mình quán xét là khác quý vị. Cái điều này á, chúng tôi nói cho quý vị nghe để mà quý vị phân biệt. Một người á, mà người ta cũng là giữ 5 giới hoặc là 227 giới đi, rồi người kia ở trong cái nhóm này người ta cũng giữ 227 giới, thì mình cứ so sánh mình, nhưng mà giới của mình trong sạch hơn. Đó, mình cứ đem ra mình so sánh, thành ra chính vì vậy á, mà mình không phát triển được định tâm, hoặc là mình không có phát triển được tuệ quán. Còn đối với những cái vị mà ngày xưa trong thời Đức Phật, các vị là không quải xả so sánh, mà các vị đó là quán xét. Quán xét cũng như trường hợp mà của một cái vị trưởng lão, khi mà đi xuất gia rồi thì cái người em dâu ở nhà sợ ngày đi trở về để mà ngày chia gia tài, thành ra cái người em dâu ở nhà đó mới mướn 500 tên cướp để mà lợi giết ngài cho ngài chết đi, rồi đừng có để mà lỡ mà hoàn tục và trở về nhà để mà chia tài sản. Thành ra khi đó 500 tên cướp này đi đến đồ giết ngài, thì ngài nói ngài đâu có cũng như là có nghĩa là ngài không có thù oán với ai hết, tại sao giết tôi. Thì 500 tên cướp này mới nói cho ngài nghe vậy, thì ngài nói được rồi, vậy thì xin các người hãy cho ta tới sáng mai rồi giết, cho ta sống tới sáng mai rồi giết. Thì 500 tên cướp thì nghĩ rằng bây giờ lấy gì bảo đảm cho ngài sống đến sáng mai, rồi ngài lỡ ngài trốn sao, rồi ai, quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi không, rõ không quý vị? Alo. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị biết không, là lúc đó 500 tên cướp nói ngài vậy rồi. Rồi được rồi, ngài nói rồi, được rồi. Thì lúc đó ngài mới lấy cái cục đá ngài đập bể hai cái xương ở đầu gối của ngài. Rồi ngài mới nói với 500 tên cướp đó, nhiêu đây là đủ bảo đảm để các ngươi an tâm là ta không trốn thoát khỏi khu rừng này không. Đó, thì lúc đó 500 tên cướp này mới nghĩ, ôi cái xương đầu gối của ngài, hai ống xương luôn đã bể rồi, thì còn cái cách nào để mà trốn thoát được, còn cái cách nào để mà trốn thoát được. Thì lúc đó 500 tên cướp này mới đồng ý để đến sáng mai là mới giết ngài, để đến sáng mai mà giết ngài. Thì lúc đó quý vị thấy rằng ngài mới lết dần dần lợn ngay chỗ cái tảng đá, từ ngày dựa vô đó. Lúc đó ngài quán xét, ngài thấy từ khi mà ngài tu tập cho đến bây giờ, ngài không có phạm vào một cái điều học gì hết, ngài không có một cái lỗi lầm gì hết. Thì lúc đó tâm của ngài hân hoan liền, bi tí phát sanh liền. Thật sự ra đó, nếu mà chúng ta đó, mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán xét lại, thật sự ra thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình ngồi á, mình quán xét lại ngày xưa mình chưa có tu tập á, mình có thể mình sát sanh, mình trộm cắp, mình nói dối, mình tà dâm vân vân, nhưng mà từ ngày mình tu tập tới nay mình không có làm những cái điều đó, mà hơn nữa mình tạo những cái thiện pháp rất là nhiều. Thật sự ra nhiều khi mà đêm mà mình, trước khi mà mình ngủ á, mà mình có những cái sự mà quán xét nhẹ, thì quý vị thấy rằng thường thường á, cái tâm của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng quý vị. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó dễ đi vào cái sự tu tập, dễ đi vào cái giấc ngủ. Thì cũng vậy, đối với vị trưởng lão này á, quán xét như vậy, từ ngày mà vô tu tập rồi, ngài không có vi phạm một cái điều gì hết. Thành ra lúc đó tâm của ngài rất là hân hoan, dẫn đến cái sự định tâm mi tí phát sanh. Rồi lúc đó ngài phát triển tuệ quán, ngài chứng đắc đạo quả A La Hán. Rồi lúc đó ngài dùng thần thông của ngài, ngài đứng giữa hư không, ngài thuyết pháp cho 500 tên cốp tới nghe. Rồi cuối cùng ngài bỏ cái khuôn đường đó mà ngài đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là các cái bậc trí ngày xưa đó thì quán xét về giới đến chi, để làm cho cái tâm của mình được định. Quý vị thấy rằng cái nhân gần của định là gì? Là giới. Nhân gần của định là giới. Nhân gần của trí tuệ là gì? Là định. Giới định tuệ này. Thành ra các ngài quán xét đến chi? Để dẫn đến cái sự mà hân hoan về cái tâm của mình. Chứ mình thì thật sự ra mình không khéo, mình cứ so sánh. Mình cứ so sánh hoài. Cũng như chúng tôi nhớ có cái năm Đầu Đà ở trong chùa đó. Thì có một cái chú đó, thì chú đến rất là sớm quý vị. Tại vì cái lần đó chú đến là coi như là người của chú nó nghe hôi cái mùi rượu nó nồng nặc. Rồi chính lúc đó thì cái chú này đã đi mượn chúng tôi cái võng. Sau khi mượn chúng tôi cái võng rồi đó thì từ lúc đó trở đi chúng tôi không có thấy nữa, không có thấy cái chú đó nữa. Có nghĩa là cỡ 3-4 giờ chiều, chú lợi chú mượn cái võng mà con người chú nghe nồng nực về mùi rượu. Rồi sau khi mà đưa cho chú nó mượn cái võng rồi, chú đi đâu thì sau này chúng tôi mới biết là đi xuống bờ sông ở dưới một cái cốc trống ở dưới đó. Rồi chú văng võng chú nằm chú ngủ. Thì khi mà phía đó rồi đến 12 giờ là cái giờ đó Chư Tăng cùng với các vị Phật tử đặt câu hỏi để mà thảo luận ở trong cái đêm Đầu Đà. Thì cái chú này chú xuất hiện quý vị. Chú này chú xuất hiện thì chú mới hỏi Chư Tăng, cái người mà phát nguyện Đầu Đà xong rồi mà ngồi dựa vô băng ghế mà ngủ thì được bao nhiêu công đức. Rồi cái người mà phát nguyện Đầu Đà xong rồi dựa vô cái gốc cột để mà nằm ngủ như vậy rồi được bao nhiêu công đức. Rồi cái người mà ngồi thẳng hoặc là đi kinh hành như vậy là được bao nhiêu công đức. Thì lúc đó thì chúng tôi và Chư Tăng trả lời cũng rất là mệt. Mà sao nhìn cái ông thiện nam này, cái ông Phật tử này, ông hỏi về những cái điều đó không? Thì chúng tôi kiểm lại thì chúng tôi mới biết cái ông này là từ chiều ông đi đến, ông mượn cái võng mình, ông ngủ một giấc nó đã rồi quý vị. Ông ngủ một giấc nó đã rồi. Thành ra bây giờ ông no ngủ rồi, ông không có ngủ được nữa. Thành ra ông mới đi xung quanh ở chùa. Ông đi xung quanh ở chùa thì ông thấy lúc đó 12 giờ rưỡi, 11 giờ rồi. Người thì thọ Đầu Đà mà dựa ghế ngủ, rồi một người thọ Đầu Đà dựa cột ngủ. Thành ra ông mới đem những cái điều đó ra ông hỏi, cũng ý như là hỏi rồi ông cho biết, và cũng như là vừa chọc ghẹo những cái người xung quanh. Thành ra đó quý vị thấy rằng trong cái trường hợp đó là chúng ta là bị cái sự ngã mạn chi phối, mà thật sự ra cái bản thân mình không có thức, bản thân mình không có phát nguyện Đầu Đà gì hết. Mới có 3 giờ chiều là mình đã uống rượu say, rồi mình vô chùa mình ngủ một giấc, xong rồi bắt đầu mình không lo mình phát nguyện, mình thọ trì Đầu Đà, mình không lo tu tập, mà mình đi lo mình coi bà này coi như là có dựa ghế không, dựa cột gì không, mà mình không lo cho mình mà mình cứ đi lo cho người khác. Rồi cuối cùng mình lại suy nghĩ mình là hơn người ta nữa. Đó, thành ra quý vị thấy rồi. Mà những cái trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng là khi mà mình vướng vào những cái điều này thiện pháp mình nó không có tăng trưởng. Chúng ta mà bị cái sự ngã mạn này nó chi phối rồi chúng ta, cái thiện pháp chúng ta không có tăng trưởng quý vị. Cũng như thật sự ra khi mà quý vị cứ nghĩ rằng cái pháp nào mình cũng đã từng nghe rồi, cái bài kinh này mình đọc qua 8 lần rồi, 4 lần rồi. Có nhiều người chúng tôi nghe nói về những cái điều này, họ nói họ đọc rất là nhiều rồi, nhưng mà kêu hỏi lại ở trong đó nói cái gì thì họ nói sai không, họ nói sai không biết. Cũng như cái câu mà nói rằng ta phải tự làm hải đảo cho ta, hoặc là chính ta là nơi nương tựa của ta, chứ không nương tựa một ai khác. Rồi tự nhiên nghe cái câu đó rồi coi như là tu tập mà giống như mình là không thầy chỉ dạy nha, không có mình giống như là bây giờ là tự mình tu, tự mình tu là tự mình chứng thôi. Cái điều đó nó không có, không phải. Có nghĩa là đối với bậc đạo sư cũng là cái người mà chỉ cái con đường nó cho mình đi. Thì ta là cái nơi nương tựa chính của ta, thì mình nương tựa là cái sự nỗ lực của mình. Mà cái sự nỗ lực của mình phải đi ở trong đâu? Đi ở trong giới, trong định, trong tuệ. Bất cứ một cái trường hợp nào đắc được đạo quả, dù cho đạo quả tu nào quần là thấp nhất trong bốn tầng thánh, thì chúng ta cũng phải ở trên con đường giới định tuệ. Chúng ta phải đi tự trong cái con đường đó chúng ta đi ra, chứ không thể nào mà gọi là tự nhiên là ngộ đạo thình lình. Cái điều đó nó không có. Thật sự ra chúng tôi cũng nghĩ rằng ở trên đời này nó cũng rất là lạ quý vị. Có những người, người ta nghe những cái điều này là người ta tin liền. Người ta tin liền. Người ta nghe rằng ở trong kinh hoặc là các vị trưởng lão giảng, bất cứ ai mà chấm dứt được sanh tử luân hồi này là đều phải đi ở trên con đường giới định tuệ và thoát ra được sanh tử luân hồi. Thì đúng là thiệt, chúng tôi nghĩ rằng là do cái nghiệp duyên quý vị. Có nghĩa là do những người mà có những cái thiện nghiệp nhiều, thành ra nghe được cái điều này là cái người đó là coi như là biết rằng là phải đi trong con đường đó. Còn có những người thì do cái người ta nặng nghiệp quá, người ta nặng nghiệp quá, thành ra người ta nghĩ rằng là khỏi khỏi cần đi con đường, khỏi cần đi con đường này. Thật sự ra nó thì khi mà quý vị mà coi kinh điển nhiều, coi cái lời, nghe cái lời dạy của Đức Phật nhiều á, thì quý vị thấy rằng không có cái nào mà nó hoài cái giới định tuệ hết. Không có một cái đường nào mà nó hoài giới định tuệ hết. Bây giờ quý vị nói rằng là mình tu tứ niệm xứ, hoặc là mình tu theo thập nhị nhân duyên, hoặc là mình tu thiền quán Vipassana, nói chung là mình tu cái gì nó cũng nằm trong giới định tuệ, chứ không có ngoài cái giới định tuệ quý vị. Và bị rè hả? Bị rè lại được cái gì? Làm để chúng tôi rồi quý vị. Quý vị nghe rõ là chưa? Này làm như là lâu lâu nó đóng tiền. Chắc lâu lâu nó đóng tiền á. Không, mà lúc này chúng tôi có nhiều cái cũng rất là vui hả quý vị. Có nghĩa là xài một cái micro mà xài được 4 năm rồi, 3-4 năm rồi. Cái micro này nói chung là đi chung với cái laptop của Phật tử Nhật Quỳnh cúng chúng tôi, mà chúng tôi xài đến nay nó cũng được mấy năm rồi. Thành ra bây giờ nó có rè là chúng tôi cũng không buồn. Nói chung là mình sử dụng được nhiều việc lắm rồi. Sử dụng được nhiều việc lắm rồi. Ngày nào mình cũng lên bánh thót là mình giảng, hoặc là mình góp phần thiện pháp ở trong đây. Một năm cũng được cho 300 ngày, mà nay 4 năm rồi. Giờ chắc cũng đủ vốn rồi. Đủ vốn là phải ông Phật tử Nhật Quỳnh. Thành ra bây giờ, cũng có rè cũng không sao, mình muốn có mua đầu mới cũng không sao. Dạ, vẫn còn rè chút nữa. Sập kỳ. Đó, thành ra đó, chúng ta vậy thì rút lại ngay chỗ này, chúng tôi muốn nói rằng là một người mà tu tập đó, mà mình cứ so sánh cái giới hoặc là cái hiểu biết của mình với người này người kia thì nó rơi vào cái trạng thái ngã mạn. Còn nếu mà mình nếu mà đối với các vị bậc trí ngày xưa, khi mà quán xét để chi, để làm cho tâm định của mình phát sanh, tâm định của mình phát sanh, thì trong cái trường hợp đó không phải là ngã mạn, không phải là ngã mạn. Đó, thì cái trường hợp này gọi là mà mình bằng người ta mà mình cho là mình hơn người ta. Mình bằng người ta mà mình cho mình hơn người ta. Đây là cái cách thứ tư, cái cách mà so sánh về cái sự ngã mạn thứ tư. Rồi thứ năm á, là mình bằng người ta mình cũng cho là mình bằng người ta luôn. Có nghĩa là mình ngang bằng hoặc là mình ngang hàng với ai đó về một cái phương diện nào đó. Và mình biết mình bằng người ta, nhưng mà mình cứ có ví dụ như là mình, nhưng mà tối ngày mình cứ nghĩ về cái cuộc so tài, mình so tài. Cũng như quý vị thấy rằng ngày xưa có những cái vị trưởng giả cứ so sánh về tài sản của mình. Mình có 800 triệu đồng tiền vàng, rồi ông trưởng giả ở bên thành đó cũng có 800 triệu đồng tiền vàng. Rồi mình có học thế, mình có học vị như vậy, rồi cái người kia cũng học vị như vậy, vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, cái trường hợp nào mà gọi là bằng mà so sánh với bằng? Trong cái trường hợp nào quý vị thấy bằng là so sánh với bằng? Chúng tôi là quý vị thấy rằng thường thường á, ngày xưa chúng tôi thấy rằng có những gia đình khi mà họ dựng vợ gả chồng thì họ luôn luôn có cái gì? Họ luôn luôn có cái tư tưởng là môn đăng hổ đói. Mình giàu như vậy thì dâu hoặc là rể của mình nó cũng phải ngang bằng như vậy mới được, ngang bằng như vậy mới được. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng những cái điều đó đó thì chúng tôi nghĩ rằng chắc hồi xưa nó mới như vậy thôi. Chứ thời nay á, thời nay á thì chúng tôi hình như là thấy nó ít lắm quý vị. Có lần đó có những gia đình người ta vô người ta nói với chúng tôi, còn giờ còn mấy đứa con gái mà hãy mà ai mà lấy nó giờ không có so sánh gì hết, không có nghĩ là môn đăng hổ đói gì hết. Bây giờ chọn mà được rể nào mà nó về đừng có chữ cha mẹ vợ được rồi. Bây giờ nó có nghèo hơn cũng được, mà nó có học dở hơn con gái mình cũng được, nó có xấu hơn con gái mình cũng được, nhưng mà miễn sao vậy đừng có chữ cha mẹ vợ được rồi. Thật sự ra chúng tôi cũng có như là có cái duyên gặp những cái những ông bà lão, người ta đi đến người ta cũng than phiền về cái điều đó. Có nghĩa là họ nuôi con gái lớn lên cho ăn học rồi nâng niu gìn giữ rồi này kia, rồi cuối cùng thì gả cho một anh chàng nào đó, anh không có nuôi mà anh cho anh hưởng rồi xong rồi thì cũng không nói nữa, mà anh còn quay lại nhiều khi uống rượu uống bia về rồi say rồi đem nhạc phụ nhạc gia ra để mà dằn xé hoặc là chữ bớ vân vân. Thành ra có những người sau này là quý vị biết rằng hầu như là người ta hết muốn tìm môn đăng hổ đói nữa rồi, giờ ta tìm cái người nào mà nó không có chữ nó không có đem cha mẹ ra chữ là người ta già người ta mừng rồi. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự mà bằng mà mình so sánh với bằng, có nghĩa là cái trường hợp mà quý vị thấy rằng những người mà người ta cứ tính môn đăng hổ đói đó. Rồi cái thứ sáu, bằng mà mình so là mình thua với người ta, là mình bằng người ta mà mình cho mình thua kém người ta. Cái trường hợp này nó cũng có nhiều lắm nha quý vị, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là không phải là ngã mạn, nhưng mà thực chất ra đó nó là một cái sự ngã mạn. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng á, thí dụ như mình có tiền mình bằng người ta, nhưng mà mình nói thôi tôi nghèo hơn mà, tôi nghèo hơn bà mà, hoặc là tôi nghèo hơn ông mà. Đó, cái này á là gọi là mình bằng người ta, mà mình cứ tối ngày cái mình nói là mình thua người ta chứ, mình so sánh là mình thua người ta hết. Đó, cái trường hợp này là cũng là một cái sự ngã mạn, nhưng mà nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái phần tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm nó cũng là một hình thức của ngã mạn. Rồi rồi cái thứ ba, cái trường hợp thứ ba, chúng ta cũng lấy, chúng ta đem so sánh với ba cái kia. Có nghĩa là hồi nãy mình so sánh là cái hơn rồi cái bằng, rồi bây giờ chúng ta đem cái thua ra. Thua này á mà mình cho là hơn người ta, thua này mà mình cho hơn người ta là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trong cái trường hợp này nè, nó mới gọi là cái hình thức này mới gọi là tăng thượng mạng. Cái hình thức này gọi là tăng thượng mạng nè quý vị. Có nghĩa là mình có những cái điều gì đó mà nó thua kém người, nhưng mà mình cứ tìm một cái cách gì đó mình tìm một cái cách gì đó để mà mình tìm một cái khía cạnh nào đó để mà mình nói là mình hơn người. Mình đem cái thua của mình mà mình tìm cái cách để mà mình so sánh, mình tìm cái cách để mà hơn người. Ở ngoài đời người ta ưa gọi là cái gì? Ở ngoài đời người ta ưa gọi là sĩ diện quý vị. Sĩ diện. Như quý vị thấy rằng có những cái thời gian chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta thuộc về những cái giai cấp sĩ phu, nhưng mà tự nhiên người ta cho rằng người ta là tuy là nghèo nhưng mà cái học thức tôi cao. À, tuy tôi nghèo mà cái học thức tôi cao, dù cho là ngày nào cũng đi mượn gạo, dù cho là ngày nào cũng phải đi vay nợ, đi mượn gạo của cái giai cấp kia, nhưng mà cứ nghĩ rằng là mình là tôi là nghèo nhưng mà cái học thức, cái trình độ của tôi nó cao. Thành ra trong cái trường hợp này nó là cái tăng thượng mạng đó. Đó là có nghĩa là mình thua, mình thua kém hơn người, mà mình cứ tìm cái gì đó mình nói là mình cao hơn người, mình thua kém người ta mà mình cứ tìm cách để mà mình nói mình cao hơn người, thì trong cái trường hợp đó nó gọi là tăng thượng mạng. Rồi cái trường hợp kế nữa, thứ bảy, mình thua người ta mà mình cho là bằng người ta, thì cái mức độ này nó nhẹ hơn chút quý vị. Có nghĩa là mình thua kém người nhưng mà mình không có chấp nhận là mình thua kém. Mình nghĩ rằng mình ngang hàng với họ, mình bằng họ, nhưng mà chẳng qua là họ gặp thờ. Chẳng qua là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta nói tôi cũng làm lụng mà cũng giỏi giang, thì cũng siêng năng lắm, nhưng mà không có giàu bằng cái bà đó, là tại vì chẳng qua là cái thờ giận nó không đến với tôi, cái may mắn nó không đến với tôi, thành ra lúc đó là tôi bị thất thế, bị lỡ thờ lỡ vần đó. Thì trong cái trường hợp đó mình thua mà mình nghĩ là mình tìm cách nào đó để mà mình nói mình bằng người ta. Cái trường hợp thứ 8 là cái trường hợp thua mà mình cho là hơn, thua mình cho là bằng là cái thứ 8. Thua mà mình cho là bằng là cái thứ 8 nha quý vị. Rồi mình thua mà mình cho là thua người ta, có nghĩa là mình thua rồi thì mà nhưng mà mình tìm một cái phương diện nào đó để mà mình nghĩ rằng mình kém hơn người. Ví dụ như có những người ta nói là tôi đúng rồi, tôi dở lắm, hoặc là tôi nghèo kệ tôi, tôi nghèo kệ tôi đó. Thì trong những cái trường hợp đó là mình cũng bị cái sự tự ti mặc cảm, mà cái này nó cũng là hình thức của ngã mạn. Thành ra chúng ta muốn nhớ về chính cái cách ngã mạn này đó thì nó rất là dễ quý vị. Chúng ta phân ra cao bằng thấp, hay hoặc là cao bằng thua đó, thì mình mới đem một cái ra mình so sánh với ba cái, hơn ỷ hơn, hơn ỷ bằng, hơn ỷ thua, bằng ỷ hơn, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua. Rồi thua ỷ hơn, thua ỷ hơn, rồi thua mà ỷ bằng, rồi thua ỷ thua. Đó là chúng ta đem ba cái này, một cái chúng ta nhân với ba, thì ba cách này là chính cách. Thành ra chúng ta khi mà chúng tôi trình bày cho quý vị nghe như vậy đó, thì quý vị suy xét lại thì quý vị thấy rằng thật sự ra cái đời sống ở hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta bị vướng vô cái này riết mình vướng vào cái này riết rồi quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng đối với vị A-la-hán mới diệt trừ được cái ngã mạn này thì đúng rồi. Có nghĩa là hàng ngày mình không có chạy thoát được cái này. Nếu mà chúng ta không có an trú tâm mình ở trong thiền định, thiền quán, chúng ta không an trú ở trong thiện pháp đó, là coi như là chạy vòng vòng hồi là mình vướng cái này. Chạy vòng vòng là mình sẽ dễ bị vướng vào cái này. Vậy thì một người, một cái vị hành giả, khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán thấy cái tâm của mình nó tự hào, cái tâm của mình nó tự hào, coi như là lúc đó đó, nó tự hào như vậy là lúc đó là chúng ta biết ngã mạn nó chi phối. Cũng như câu Phật ngôn mà ngài, và xin lỗi, một cái câu của ngài Anuruddha, ngài mới nói với ngài Sariputta đó, là đối với cái sự mà nhìn thấy của Anuruddha đó, nhìn thấy trăm ngàn thế giới này như là thấy ở trước một cái bàn tay, như là thấy một cái vật ở trong bàn tay. Thì khi nào mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta mà có cái điều tự hào như vậy là chúng ta biết bị cái ngã mạn chi phối. À, có nghĩa là hoặc là nhiều khi mà mình nghĩ rằng ở trong đây á, coi như là ai người ta nghe pháp người ta cũng không có hiểu bằng mình, có tôi là hiểu nhiều nhất à, là mình biết là coi như là lúc đó là mình bị ngã mạn chi phối. Đối với một người á, mà tu tập á, là chúng ta á, phải muốn mà diệt trừ được cái ngã mạn thì cái pháp mà gọi là hàng rào á, là chúng ta phải có cái sự cung kính. Cung kính nó mới diệt trừ ngã mạn. Có nhiều khi á, ví dụ như mình suy nghĩ vậy nè, thật sự ra thì có nhiều khi á, mình nghe do cái phước gì ở đó, ở đời quá khứ của chúng ta, thành ra chúng ta nghe á, chúng ta sẽ hiểu hơn à, chúng ta sẽ hiểu hơn. Nhưng mà chúng ta muốn diệt trừ cái ngã mạn này đó thì chúng ta phải suy nghĩ về cái ân đức người đó. Dù sao những cô bác ở trong cái đạo tràng này cũng là cái người mà lớn tuổi hơn mình, cái người đã đi trước, cái người đã chịu khổ nhiều hơn mình, vân vân. Thành ra mình suy nghĩ về những cái ân đức đó, mình sẽ diệt trừ được cái sự ngã mạn. Còn nếu mà mình suy nghĩ như vậy nè, tại già quá rồi, lúc trước đại biểu không lo học, bây giờ già quá rồi nghe chậm, học chậm, đó thì chúng ta suy nghĩ về những cái điều đó là coi như là ngã mạn tăng trưởng. À, ngã mạn của chúng ta nó sẽ tăng trưởng liền. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà một người mà chúng ta vừa có cung kính, mà chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện được pháp cung kính, mình phải suy nghĩ lại như vậy quý vị. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng là đối với những ngài Tam Tạng hoặc là những vị trưởng lão thuyết giảng thì mới đúng, hoặc là mình mới nghe vân vân, thì mình sẽ dễ bị rơi vào cái sự ngã mạn. Đó, thành ra mình tu tập, mình muốn diệt trừ được ngã mạn, cái pháp hàng rào là mình cung kính và mình phải suy niệm về những cái ân đức, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, hoặc là những cái ân đức của cái người lớn tuổi hơn mình. Đó, thì chính như vậy mà mình không có phát sinh cái ngã mạn đến với người ta. Đó, vậy thì cái một vị hành giả khi mà tu tập thấy cái trạng thái ở trong tâm mình quá là tự hào mình quá đẹp, tự hào mình quá giàu sang, hoặc là tự hào là cái trí mình quá nhạy, mới vô là nhập thiền liền, tôi là tu thiền, là tôi ngồi đếm 1, 2, 3, 4, 5 là coi như là tâm an trú ở trong thiền liền, thì đó là cái sự mà tự hào của mình. Thì khi mà tâm mình mà có, mình biết được cái trạng thái đó là chúng ta biết là cái trạng thái của ngã mạn, của một cái sự ngã mạn đó. Rồi cái khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán, chúng ta thấy rằng mình cái gì mình cũng đề cao mình hết. Quý vị thấy rằng ở ngoài đời nó có một cái câu đó, không có mờ chợ cũng vẫn đông, mà có nghĩa là mình lúc nào mình cũng đề cao về mình nữa. Thì đây cũng là một cái phận sự của ngã mạn. Rồi khi mà khi mà mình quán xét mà mình thấy ở trong tâm của mình, ở trong tâm của chúng ta đó, mà chúng ta thấy rằng là coi như là giống như là cờ mà nó tung bay giữa cái ngọn gió đó, là có nghĩa là lúc đó đó là mình phải biết rằng là mình đang bị ngã mạn nó chiếm hết rồi. Cái sự ngã mạn nó chiếm hết rồi. Đó là cái sự thành tựu của ngã mạn. Rồi vậy thì cái nhân gần để mà sanh lên cái ngã mạn này có nghĩa là tham mà không có tà kiến. Tham mà không có tà kiến nó sanh ở trong đó. Thường thường quý vị mà suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ mà nó, ví dụ như có nhiều ngoại đạo nó cũng ngã mạn, ngoại đạo người ta cũng ngã mạn. Người ta suy nghĩ rằng Đức Phật tuy rằng xuất gia vậy, rồi có nhiều đồ chúng vậy, nhưng mà không phải là bậc A-la-hán. Đó thì trong cái trường hợp đó gọi là bị tà kiến. Còn thí dụ như mình nghĩ rằng Đức Phật, có nhiều người nó nghĩ Đức Phật ngày trước là chưa có đi tu, rồi cũng có vợ có con vân vân, thì mình suy nghĩ như vậy là mình bị cái sự ngã mạn. Mình cứ cho người ta trước kia người ta cũng bằng mình. Đó cũng như quý vị thấy rằng có những người, người ta gặp cái người tu á, thì người ta cũng nói tu vậy dễ quá rồi, tu vậy dễ quá rồi, ai tu cũng được đồ này kia. Đó thì trong cái trường hợp đó, nếu mà mình nghĩ đúng là mình ngã mạn, Còn mình nghĩ sai á, là mình rơi vào tà kiến. Thành ra quý vị thấy rằng đường nào cũng chết, đường nào cũng chết. Thành ra chúng ta đừng có nhìn lỗi người, hãy xem lại mình có làm hay không. Thì như vậy thì nó sẽ tốt cho chúng ta. Chúng ta tu tập nó dễ hơn. Còn không khéo thì một là chúng ta vướng vào tà kiến, hai là chúng ta vướng vào ngã mạn, là đường nào chúng ta cũng bị bất thiện pháp này nó lôi kéo chúng ta xuống hết. Rồi chúng ta bị ngăn lại, không có tạo được những cái thiện pháp, và nó sẽ làm cho mình đau khổ. Vậy thì ở trong cái thực tính thứ 25, ngã mạn tâm sở, chúng tôi cố gắng trình bày đến quý vị. Đến đây cũng hết thời gian rồi, và hình như là cái hơ của chúng tôi nó cũng hết luôn rồi. Do đó chúng tôi xin được kết thúc cái thời giảng này. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong cho quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên nữ trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ cho chúng con học rất là sa thú kính tri ân sư. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi phúc chúc cho đạo tràng hôm nay thượng tọa Minh Hạnh bận và bạch sư. Dạ, con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Vatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa buddha nupawena sada sote pawantu te pawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa dhamma nupawena sada sote pawantu te pawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa sangha nupawena sada sote pawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.